Ta thực sự siêu hung. Chương 376, sao động hạ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Một lát tại Đông Thải Lăng dẫn đường, hai người liền tới đến Đông Thải Lăng khuê phòng. Nữ hài khuê phòng quả nhiên cùng nam nhân gian phòng bất đồng. Chớ nói chi đến là xuất thân danh môn khuê tú Đông Thải Lăng. Dù sao tại Đông Thải Lăng trong khuê phòng, Hạ Phàm liền cảm nhận được tươi mát thoát tục nữ hài ra khí tức. Hạ một bước, ngươi chuẩn bị làm thế nào dự định? Trong phòng khắp nơi đi lại dò xét, Hạ Phàm đột nhiên lơ đãng hỏi một câu. Đã hiện nay Thải Lăng đã trở thành Lâm Vũ Sơn trang tính thực chất trang chủ, dựa theo bình thường lưu, Hạ một bước Thải Lăng liền cần hướng cùng Lâm Vũ Sơn trang giao hảo tông môn cùng tu hành đám người rộng rãi phát thông văn kiện, đồng thời mời hắn nhóm trước tới tham gia ta leo lên trang chủ chi vị đại điển, như thế mới tính được là danh chính ngôn thuận. Đang nhìn bàn trang điểm xuất thần Đông Thải Lăng giật mình. Người nói cái này đại điển cần bao nhiêu thời gian? Hạ Phàm thuận miệng nói, nửa tháng tả hữu. Đông Thải Lăng trầm ngâm chốc lát nói, hơn nữa nửa tháng này Thải Lăng không đơn giản phải xử lý đại điển sự tình, còn phải nhanh một chút quen thuộc nắm giữ sơn trang sự vụ cùng nhân viên tình huống. Nghe vào liền thật là phiền phức dáng vẻ. Hạ Phàm nhếch miệng nói, có thể bất kể có nhiều phiền phức, đây đều là Thải Lăng tránh chi không mở trách nhiệm. Đông Thải Lăng nghiêm mặt nói, theo ngươi thích đi. Hạ Phàm nhún vai một cái nói, ai bảo cái này là chính Đông Thải Lăng tuyển trạch đâu. Trên thực tế Đông Thải Lăng tiếp nhận áp lực phi thường lớn. Nàng xác thực đã được như nguyện thành vì trang chủ, nhưng nàng cũng tuyệt đối không thể để Lâm Vũ Sơn trang ở trong tay chính mình suy sụp xuống, nếu không tương lai nàng có gì diện mục đi mặt đối với mình chết đi phụ thân cùng với liệt tổ liệt tông. Chuyện của mình thì mình tự biết, nàng có thể leo lên trang chủ chi vị hoàn toàn là dựa vào Hạ Phàm trợ giúp. Có thể thành vì trang chủ sau nàng không thể còn tiếp tục chỗ dựa vào Hạ Phàm a, kể từ đó. Nàng cùng bài trí có gì khác biệt? Sáng sớm hôm sau, sử dụng hết đồ ăn sáng đời sau, Đông Thải Lăng liền có việc cùng A Siêu vội vã đi tới nghị sự đại điện. Lưu lại Hạ Hạ Phàm cùng Đào Tử cái này đối cô nam quả nữ. Hai người tự nhiên là không có rảnh rỗi. Hôm qua Hạ Phàm còn đáp ứng dạy bảo Đào Tử tu hành. Hôm nay Hạ Phàm liền bắt đầu chỉ đạo. Đáng tiếc Đào Tử bị giới hạn tư chất cùng vấn đề tuổi tác. Cho dù đạp lên tu hành người con đường này tương lai đều không thể đi xa. Có thể Đào Tử ý nghĩ bất đồng, nàng quan tâm cũng không phải là chính mình tương lai có thể lấy được như thế nào tu hành thành tựu, mà là mình liệu có thể dung nhập Hạ Phàm thế giới bên trong. Bởi vì Đông Thải Lăng hạ qua mệnh lệnh quan hệ, đến mức lớn như vậy đình viện đều chỉ có Hạ Phàm cùng Đào Tử hai người. Phụ trách phục thị tạp dịch tại chưa qua cho phép tình huống dưới căn bản sẽ không xuất hiện tại trước mặt bọn hắn. Hạ Phàm dạy bảo phương thức tương đương đơn giản thô bạo. Đi lên trước phạt mau tẩy tùy cải thiện thể chất, theo sau truyền thụ cơ sở võ công tu hành, chỗ nào không hiểu trực tiếp hỏi, luyện xóa hắn tự nhiên sẽ lên tiếng nhắc nhở. Đào Tử là một cái ăn đến khổ nữ tử, từ Hạ Phàm dạy bảo chính mình tu hành một khắc này bắt đầu nàng liền không có nửa điểm thư giãn. Nguyên bản tính cách cởi mở nàng tựa hồ lại biến trở về nhỏ thời điểm một dạng trầm mặc ít nói. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lùi về phía sau thời gian, ban ngày Hạ Phàm căn bản là không để ý đến chuyện bên ngoài, hoặc là tại dạy dỗ Đào Tử tu hành, hoặc là không có việc gì phơi nắng. Mà Đông Thải Lăng cùng A Siêu cơ bản cũng không gặp bóng dáng, chỉ có bữa tối lúc đó lẫn nhau mới hội tụ cùng một chỗ. Theo đại điển thời gian dần dần tới gần. Đông Thải Lăng cùng A Siêu trở về thời gian đều càng lúc càng muộn, thậm chí ngẫu nhiên đều trắng đêm chưa về, cả cái người giống như cuồng công việc một lòng đều nhào vào sơn trang sự vụ phía trên. Cái này dạng thời gian phòng chừng phải kéo dài đến hết thảy đi tới quỹ đạo về sau, Đông Thải Lăng mới có thể chậm rãi rảnh rỗi. Dưới mắt, phàm là sơn trang bên trong người cũng đã biết rõ Hạ Phàm tồn tại. Đại tiểu thư gả cho thần bí phu quân. Chỉ bất quá trừ cực thiểu số tạp dịch bên ngoài, những người khác chưa bao giờ thấy qua Hạ Phàm chân diện mục. Bởi vì Hạ Phàm quá trạch, từ hắn vào ở sơn trang đến bây giờ đều chưa từng rời đi hậu trạch nội viện nửa bước, hơn nữa mỗi ngày đều tại nội viện bên trong một bộ không có việc gì dáng vẻ. Cái này thiên, Hạ Phàm giống như ngày thường đi đến trong đình viện phơi nắng. Mà Đào Tử thì tại cách đó không xa tiếp tục tu tập lấy cơ sở võ công. Đột nhiên một thanh âm đánh vỡ nơi này thanh tĩnh. Tại Hạ Cửu Hạo không mời mà tới, mong rằng cháu rể thứ lỗi. Có chuyện gì sao? Nhắm mắt dưỡng thần bên trong Hạ Phàm mí mắt đều không có nhấp một lần. Thần vì Thải Lăng thúc phụ, ta vẫn luôn rất muốn mở mang kiến thức một chút, đến tột cùng là dạng gì nam nhân có thể để cho Thải Lăng như thế yêu ái. Cửu Hạo thân ảnh lặng yên xuất hiện tại Hạ Phàm một bên trưng bày trái cây điểm tâm bàn đá chỗ, chợt liền thản nhiên ngồi xuống. Đáng tiếc tại nhìn thấy ngươi sau ta lại có hơi thất vọng. Nha, Hạ Phàm phản ứng lãnh đạm nói, ngươi không có võ công. Cửu Hạo ánh mắt nhìn chằm chằm nằm tại trên ghế xích đu vẫn y như cũ chưa hề mở mắt Hạ Phàm đột nhiên nói. Ngươi đoán, Hạ Phàm lười biếng nói, ngươi đến tột cùng là ai? Cửu Hạo trầm mặc chốc lát nói, nam nhân, Hạ Phàm ngáp một cái nói, đã ngươi không muốn nói ta cũng không hội miễn cưỡng ngươi. Nói xong, Cửu Hạo đứng dậy liền chuẩn bị rời đi. Đúng rồi, ai biết Cửu Hạo vừa khẽ động thân, thân sau liền vang lên Hạ Phàm âm thanh, cái này để hắn không khỏi dừng một chút bước chân. Thải Lăng biết rõ ngươi qua đây sự tình sao? Ngay sau đó Hạ Phàm liền nói ra, biết rõ như thế nào, không biết rõ lại như thế nào. Cửu Hạo lạnh lùng nói, ta chỉ là muốn nhắc nhở ngươi, về sau tốt nhất đừng uổng phí công phu thăm dò điều tra ta, nếu không chuyện này với các ngươi không có nửa điểm chỗ tốt, hơn nữa ngươi nhóm đồng dạng không cần lo lắng cho ta đối ngươi nhóm Lâm Vũ Sơn Trang có ý đồ gì, bởi vì ta cũng chỉ nghĩ yên lặng tại Thải Lăng phu quân. Hạ Phàm tùy ý phất phất tay nói, có thể Thải Lăng đến nay vẫn là xử nữ. Cửu Hạo nói một câu ý vị sâu xa, cái này là vợ chồng chúng ta ở giữa sự tình, có liên quan gì tới ngươi? Hạ Phàm thản nhiên nói. Cửu Hạo thật sâu nhìn Hạ Phàm một mắt, sau cùng không nói lời nào liền biến mất ở trước mặt hắn. Trưởng quỹ, lúc này, cách đó không xa Đào Tử đột nhiên thần sắc khẩn trương lên trước đóng hỏi. Ngươi không sao chứ, ngươi thấy ta giống là có chuyện dáng vẻ sao? Hạ Phàm từ từ mở mắt trên mặt dáng tươi cười nhìn xem Đào Tử nói. Có thể là, Thải Lăng thúc phụ, Đào Tử một mặt lo lắng nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chớ suy nghĩ quá nhiều, cái này đoạn thời gian hắn nhóm nên là cẩn thận điều tra qua thân phận lai lịch của ta, có thể dùng hắn nhóm bản lĩnh phòng trừng tra không được cái gì, bởi vậy khó tránh khỏi hội sinh ra cái khác tâm tư. Hạ Phàm lơ đễnh nói, hết lần này tới lần khác hắn nhóm lại không dám hành động thiếu suy nghĩ, cho nên chỉ có thể tới thăm dò một lần. Chuyện này cần cùng Thải Lăng nói. Đào Tử khẽ cắn bờ môi nói. Đương nhiên muốn nói a, nếu không bọn gia hỏa này là không hội từ bỏ ý đồ, có Thải Lăng ra mặt hắn nhóm mới có thu liễm. Hạ Phàm ngữ khí lười nhác nói, đã trưởng quỹ tâm lý đã có tính toán, vậy ta cũng không nói thêm cái gì, ta đi tiếp tục tu luyện. Đào Tử trầm mặc một lát quay người liền trở lại vị trí cũ. Ai, hy vọng đám người này sống yên ổn điểm, ngàn vạn đừng cho lão tử tìm phiền toái a, ta thật chỉ nghĩ yên lặng làm một đầu cá ướp muối a, Hạ Phàm ở trong lòng lẩm bẩm một câu. Thoáng qua lại nhắm mắt lại tiếp tục co quắp cách chương.